sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 334, bó tay. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên nhận ra, mình gặp hắn một lần, là một sai lầm lớn nhất. Nếu như không có lần hội thoại ngắn gọn này, hắn nghĩ hắn có thể ra tay. Nhưng hiện tại, Trần Nguyên chỉ có thể buông tay. Hắn phải đi về gặp mặt Nhân Tông. Hắn muốn nói cho Nhân Tông biết, muốn cho Đại Công Chúa hạnh phúc. Chỉ có một biện pháp, chính là bảo Lý Vĩ viết thư bỏ vợ, muốn mặt mũi hoàng gia. Cũng đừng có nghĩ đến việc Đại Công Chúa có thể hạnh phúc. Thời điểm mình nói lời này cho Nhân Tông nghe, Nhân Tông nhất định sẽ tức giận, nhất định sẽ chửi mình không dùng được vào việc gì. Nhưng, đây là một con đường chính xác nhất. Một ngày nào đó, Nhân Tông sẽ phát hiện. Quả nhiên, Trần Nguyên nói lời này. Nhân Tông rất tức giận, hắn vốn trông cậy vào việc Trần Nguyên có khả năng giúp đỡ hắn giải quyết vấn đề này. Kết quả hiện tại tốt rồi. Trần Nguyên rõ ràng nói chuyện vì Lương Hoài Cát kia. Chuyện này lại khiến cho Nhân Tông vô pháp tiếp nhận. Thống mạ Trần Nguyên một trầu. Sau đó là đuổi hắn ra khỏi Hoàng Cung. Đối với Trần Nguyên mà nói, chuyện này tính toán là một thất bại không nhỏ. Chỉ là, hắn đã học xong cách thản nhiên ôm thất bại. Huống chi, vấn đề này cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có. Ít nhất, Triệu Ý nghe nói Nhân Tông răn dạy Trần Nguyên, thái độ đối với Trần Nguyên lại càng dễ gần hơn. Hiện tại, cả thành Biện Kinh đều đang bàn luận Đại Công Chúa bất trung. Những đại thần trên triều đình kia ra vẻ đạo mạo, lớn tiếng trách cứ, trong lòng Triệu Ý quả thực rất là phẫn nộ. Vào lúc này, nàng nghe được Trần Nguyên phát ra thanh âm giống với nàng. Trong lòng rất là vui mừng, mặc dù cái thanh âm này rất yếu ớt, chưa gì đã bị những người biện hộ kia chôn xuống. Thế Mỹ, ngươi nói sự tình tỉ tỉ rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt? Triệu Ý nằm ở trong ngực Trần Nguyên, ôn nhu như là một con thỏ trắng nuôi trong nhà. Trần Nguyên cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, thanh quan khó đoạn việc nhà. Tại sự kiện này, bao thanh thiên đều là một câu cũng không nói. Tay của hắn nhẹ nhàng vuốt vẻ lưng Triệu Ý, nói. Đi một bước xem một bước thôi. Chỉ là, ta đề nghị, hiện tại Đại Công Chúa tốt nhất có lẽ là trở lại Lý gia thì tốt hơn. Về phần Lương Hoài Cát sao? Rời đi một thời gian ngắn trước, cũng không phải là chuyện gì quá xấu. Triệu Ý hung hăng bấm véo hắn một tí, nói. Ngươi nói gì vậy? Trần Nguyên kêu một tiếng. Nói, à, ngươi nhẹ tay một chút. Ta nói thật, hiện tại tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Những người kia đang chờ động đến cánh tay. Lúc này, hai người bọn họ dùng cứng trọi cứng. Sẽ ăn thiệt thôi, Triệu Ý bĩu môi một cái. Nói, ta mặc kệ, cho dù người khác không giúp tỉ tỉ, ta cũng phải giúp nàng. Ta sẽ tuyệt đối không để cho nàng trở lại Lý gia. Nói xong, lời nói nàng xoay chuyển. Nói, Thế Mỹ, Phụ Hoàng chuẩn bị hạ thánh chỉ. Đuổi tỷ tỷ ra khỏi Hoàng cung rồi. Ta để cho nàng cùng Lương Hoài Cát đến chỗ ngươi được không? Trần Nguyên vội vàng lắc đầu. Không tốt, công chúa của ta à, ta cầu ngươi một việc. Triệu Ý ngẩng đầu lên. Nói, ngươi nói đi. Trần Nguyên từ trong chăn duỗi một tay ra, nói, có một số việc, ngươi không cần lo nhiều. Có phải ngươi rất hy vọng, tỷ tỷ ngươi cùng một thái giám sống cả đời bên nhau? Triệu Ý hừ một tiếng, nói, thái giám thì làm sao? Ta đã cảm thấy Lương Hoài Cát không tệ. Thời điểm Phụ Hoàng hỏi hắn về vấn đề này, hắn một vai gánh vác hết rồi, còn nói tất cả đều là hắn sai. Không có vấn đề gì liên quan đến tỷ tỷ của ta. Đây mới là nam nhân đâu. Mạnh hơn nhiều so với Lý Vĩ kia. Trần Nguyên hỏi, Hoàng thượng định xử trí Lương Hoài Cát như thế nào? Ngữ khí Triệu Ý mang theo hận ý vô cùng. Nói, Phụ Hoàng cũng không nghe toàn bộ lời của bọn Âu Dương Tu. Chỉ hạ chỉ để cho tỷ tỷ trở lại Lý gia, đuổi Lương Hoài Cát ra khỏi Biện Kinh. Trong lòng Trần Nguyên thở dài một hồi, Nhân Tông chính là như vậy, hắn không muốn làm cho nữ nhi của mình hận mình cả đời. Cũng không muốn đánh mất thể diện hoàng gia, cho nên, hắn lựa chọn phương pháp giải quyết tốt nhất, tại thời điểm xử lý chuyện này. Ngươi, hoặc là thành toàn công chúa. Đây là thượng sách, hoặc là ngươi giết Lương Hoài Cát, chặt đứt tâm tư công chúa. Đây là trung sách, như hiện tại, chỉ có thể khiến cho công chúa càng thêm tưởng niệm Lương Hoài Cát. Chỉ có thể làm cho bọn họ sinh ra loại yêu say đắm dị dạng càng ngày càng sâu. Cho dù đại công chúa về tới Lý gia, khẳng định cũng sẽ trốn đi lần nữa. Triệu Ý tiếp tục nói. Hừ, chỉ là, ác nhân có ác báo. Những lời này một chút cũng không nói sai. Ngày hôm qua, Lữ tướng quốc cùng Bàng Thái sư cùng đưa tấu chương, nói là Phạm Trọng Yêm đại nhân vượt chức nói chuyện. Phụ hoàng vô cùng giận dữ, muốn đuổi lão gia hỏa Phạm Trọng Yêm kia ra khỏi Biện Kinh. Thánh chỉ đã đưa xuống, ngươi không phát hiện biểu lộ bọn Âu Dương Tu khi đó. Giống như cha mẹ chết, thật sự rất sung sướng. Trần Nguyên nghe đến đó liền kinh ngạc một hồi. Sự tình rõ ràng đơn giản như vậy liền giải quyết sao? Từ lúc Phạm Trọng Yêm vẽ ra bản đồ đủ loại quan lại đến hiện tại. Còn chưa đầy một tháng, Lữ Di Giản đã muốn phản thủ làm công. Một tội vượt chức nói chuyện nho nhỏ, đã đá Phạm Trọng Yêm ra khỏi Biện Kinh. Cái này quá ngoài ý muốn. Không thể không nói, đây là bởi vì Lữ Di Giản cùng Bàng Cắt lựa chọn thời cơ tương đối khá. Đầu tiên, nhân tông chính là bởi vì những ngôn quan này, dám lắm miệng trên sự tình đại công chúa mà rất tức giận. Đang muốn tìm phiền phức cho bọn hắn. Tiếp theo chính là, Phạm Trọng Yêm có khả năng là đã xem hiểu tình thế. Nếu như mình không đi, Lữ Di Giản rất có thể sẽ xuống đài. Mà Lữ Di Giản xuống đài, Bàng Cát sẽ ngồi trên vị trí tướng quốc, cho nên, hắn tình nguyện rời đi. Phạm Trọng Yên không sao cả, nên nói, hắn đã nói, nên để cho Hoàng thượng biết, hắn đều nói cho Nhân Tông. Về phần Nhân Tông cầm hắn đến để chút giận, Phạm Trọng Yên thật sự không quan tâm. Trần Nguyên nhìn Triệu Ý, hỏi, trên triều đình đã mất đi Phạm Đại Nhân. Triệu Ý gật đầu, nói, ừm, chỉ là, xem tư thế thái sư, giống như không định thu tay lại. Trần Nguyên biết rõ, lúc này, lão Bàng đang động thủ đánh người theo tâm tư Nhân Tông. Cho nên, khi hắn ra tay, tuyệt đối sẽ không có kiểu không đau không ngứa như vậy. Tăng thêm việc hắn nhận thức, lần này là mình trợ giúp Lữ Di Giản sẽ toàn lực ủng hộ hắn, cho nên sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Bàng Cắt căn bản không nghĩ tới, Lữ Di Giản đang chờ Bàng Cắt điên cuồng. Tại thời điểm Bàng Cắt điên cuồng, Lữ Di Giản đã mua xong vé xe đi Hải Nam câu cá vì Bàng Cắt rồi. Bàng Cắt điên cuồng, nhất định sẽ làm cái mũ của rất nhiều người rơi xuống đất. Trần Nguyên đột nhiên cảm giác, mình nên đi bái phỏng hắn một tí. Có lẽ, sẽ tìm một đường ra cho Liễu Vĩnh. Hắn không muốn cùng Triệu Ý bàn luận về vấn đề này. Lập tức vội vàng nói sang chuyện khác, xoay người đè lên trên người Triệu Ý, nói. Nói thật, ta thật sự không rõ. Rốt cuộc đại công chúa làm sao vậy? Rõ ràng vừa ý một tên thái giám. Triệu Ý rõ ràng cảm giác được, trên bụng của mình có một vật cứng rắn gì đó ngọa ngoại. Cánh tay lập tức bắt được, nói, lấy đao đến. Bản công chúa tự mình động đao, để cho Trần trưởng quỹ biết rõ chỗ tốt của thái giám. Trần Nguyên cười hắc hắc, nói, ngươi cam lòng sao? Trần Nguyên nói xong, liền tìm bờ môi Triệu Ý cười một chút. Bỗng nhiên hỏi một câu, đúng rồi, Thế Mỹ, lúc ta vừa mới tiến vào, nữ nhân ở cùng một chỗ với Lăng Hoa tỷ tỷ là ai vậy? Nhìn về phía trên rất không có giáo dưỡng. Nàng rõ ràng còn dùng con mắt chừng ta một tí. Trần Nguyên biết rõ, nàng đang nói về Hồ Diên Bích Đào. Lập tức giả bộ như hồ đồ. Ngươi nói cái nào, ta không biết, Triệu Ý đã bị hắn lừa gạt rồi. Hồn nhiên nói, ngươi cũng không biết à, vậy thì chắc là bằng hữu của Lăng Hoa tỷ tỷ. Cách chương.